Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2858, đệ 2858 chương không tư tàng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly lựa chọn từ nhất bên phải mặt bên bắt đầu khám phá thực văn. Tốc độ không tính mau nhưng lại cũng có thể khó khăn lắm đảm nhiệm ni bài trừ đạo thứ nhất chắc. Điện sau đại môn, đoàn người đi vào, vừa tiến vào đại môn, vô số mũi tên cùng độc tiêu từ bốn phía trên tường bay ra. Thạch Hy đem một phen dù ném đi ra ngoài, đêm này đỏ ám khí tất cả chắn đi, từng con cơ quan thú tiếp theo từ trên tường chui ra tới. Mang theo bất đồng thuộc tính hướng tới mấy người công kích mà đi. Cơ quan thú thực lực chỉ là hợp linh cảnh, nhưng lại thuộc về vô địch tồn tại. Chỉ cần không thể tìm được nhược điểm kia sẽ là vô pháp đem này chém giết. Còn Hảo đã từng Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần học không ít về như thế nào phá giải cơ quan thú. Chi thức, hoa điểm thời gian liền đem trong điện cơ quan thú toàn bộ giải quyết. Chờ toàn bộ đại điện thanh tịnh lúc sau, mọi người mới hảo hảo quan sát lên, cái này chắc điện khắp nơi rơi dụng chất đống rất nhiều đã tàn phá thần khí. Cấp bậc so phía trước sư đầu tế sư được đến muốn cao hơn không ít. Trừ bỏ thần khí ngoại, còn có một ít thực văn phù, bất quá mặt trên hoa văn đồ đã không quá rõ ràng. Thuyết minh chỉ có thể dùng một lần liền trở thành phế thải. Nhưng là có tổng so không có cường, Ngô Thanh Thiển đem trong điện đồ vật mỗi người phân một phần. Mấy thứ này liền tính dùng không đến, nhưng là lấy đi ra ngoài phân giải tài liệu cũng có thể là một bút tài phú, Ngô Thanh Thiển thấy. Mọi người hứng thú không lớn cười nói, đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, này đó thần kỳ cùng thực văn phù phi thường cao cấp. Tài liệu tự nhiên cũng là thực khan hiếm cao cấp cái loại này. Nếu đêm này phân giải bọn họ nói không chừng còn có thể tiến đến rèn một kiện thần khí tài liệu. Ngươi nói rất đúng, mấy thứ này nhìn phá nhưng lại rất đáng giá, Phong Ly đem chính mình kia một phần thu lên. Hoàng Phổ Khiếu cười khổ một tiếng, tuy rằng này ngoạn ý phân giải ra tới tài liệu thực đáng giá. Nhưng lại muốn tìm ít nhất thiên phẩm phân giải hệ linh thực sư mới có thể làm được. Ở trung thiên cảnh nhân tộc bên trong ta chỉ nghe nói có hai gã thần đế có thể làm được mà lấy. Bọn họ thân phận địa vị còn vô pháp thỉnh động kia hai gã thần đế hỗ trợ. Mọi người vừa nghe vốn dĩ cao hứng phấn chấn tâm tình cũng không khỏi hạ xuống vài phần. Bất quá đều đem này thu lên, có lẽ tương lai có thể tìm được cơ hội phân giải. Có tổng so không có cường. Chúng ta tiếp tục đi tiếp theo cái chắc điện đi, Ngô Thanh Thiển đồng dạng đem đồ vật thu lên. Nhà nàng bệnh mỹ nhân phân giải hệ linh thực bị tăng lên tới thiên phẩm lúc sau thăng cấp thực mau. Tin tưởng lại quá không lâu là có thể đạt tới thiên phẩm phân giải tiêu chuẩn. Nàng không cần sầu này đó thần khí cùng thực văn phù như thế nào phân giải. Hơn nữa này đó thực văn phù mặt trên đồ án phức tạp vô cùng. Ngô Thanh Thiển cũng chuẩn bị mang về hảo hảo nghiên cứu một vài. Đến lúc đó đối tăng lên thực văn tiêu chuẩn khẳng định có dùng. Trên mặt đất cơ quan thú Ngô Thanh Thiển cũng không buông tha toàn bộ thu lên. Đến lúc đó giao cho Phong Thần đi nghiên cứu, đợi khi tìm được khống chế cơ quan, tương lai còn có thể trở thành một đám miễn phí tay đấm. Cớ sao mà không là mần ni tiếp theo Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly không ngừng khám phá mấy cái. Chắc điện đại môn cấm chế, hai người ngựa quen đường cũ lúc sau tốc độ cũng lên rồi rất nhiều. Mỗi một cái chắc điện đều chất đống đồ vật, trừ bỏ ngay từ đầu thần khí cùng thực văn phù ngoại. Bọn họ còn phát hiện rất nhiều dược tề, linh vật cùng linh tùy, rèn. Thực văn cùng dược tê tài liệu cũng có rất nhiều bên ngoài đã tìm không đến chân phẩm mần ni ngu. Thanh Thiển cũng không tư tàng, trừ bỏ linh tủy ngoại, mặt khác đồ vật toàn bộ nhân thủ một phần bình quân phân. Làm Nam Cung Băng đám người đối nàng càng thêm cảm kích tin cậy. Thậm chí đã có loại đem nàng làm như lão đại ý thức cùng hành vi. Phong Thần cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể ra tới. đại gia nếu không trước lợi dụng này đó tài nguyên tu luyện đi. Đến lúc đó cũng hảo ứng đối tam tộc đại hỗn chiến, lại đợi hơn nửa tháng phong thần còn chưa ra tới. Ngô Thanh Thiển liền mở miệng kiến nghị. Hết chương.